ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 59. Tiêu Thành, Tiêu gia lão tổ một người đứng ở Tiêu Thành trên tường thành. Cuồng phong phần phật, gợi lên cái kia cũ nát ngoại bào. Vốn hẳn nên có võ đạo tông sư tu vi hắn. Lúc này vậy mà cảm thấy một hơi khí lạnh. Đây là phát ra từ nội tâm hàn ý. Tiêu gia lão tổ, nguyên danh Tiêu Phái, nghiêm ngặt mà nói, hắn kỳ thật mới là ngày xưa Tây vực cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên chính thống nhất đích hệ tử tôn. Hắn phụ thân là ngày xưa Tiêu cự hiệp tôn tử. Có lẽ là bởi vì phần này huyết mạch duyên cớ, hắn Tiêu Phái mới có thể đột phá đến võ đạo tông sư, trở thành Tiêu gia bây giờ lão tổ. Cũng chính vì như thế, Tiêu gia lão tổ cũng là sùng bái nhất tổ tiên người. Cuộc đời của hắn cơ hồ đều là ở nghe tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên lời nói tới. Cuộc đời của hắn cũng đều một mực thực tiễn lấy tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên ý chí. Đứng thẳng Tây vực biên cương, ngăn cản ngàn vạn ma đồ giết vào Trung Nguyên, vì thiên hạ tận một phần tâm lực. Nhưng bây giờ, hắn có chút thấy không rõ mình, hoặc có lẽ là hắn thấy không rõ Tiêu gia. Ngày xưa ở hắn nhìn soi mói, người Tiêu gia người tôn trọng hiệp nghĩa, kéo theo toàn bộ Tiêu Thành đều là dân phong thuần phác. Tà ma ngoại đạo căn bản không còn dám trong tòa thành này tàn phá bừa bãi. Khi đó Tiêu gia lão tổ là ham hở, hắn tự hỏi không có thể đối tiên tổ. Hắn để Tiêu gia sừng sững ở Tây vực bên cạnh Ninh, nhưng lúc này mới qua bao lâu a? Bất quá một năm thời gian, mọi thứ đều biến, những cái kia khuôn mặt quen thuộc, bây giờ nguyên một đám trong mắt đều thiêu đốt lấy hừng hực cừu hận chi hỏa. Đã từng coi trọng nhất người trẻ tuổi, hiện tại thành lớn nhất phản nghịch, trong gia tộc Tư Lịch chỉ đứng sau mình lão nhân, vì mạng sống thậm chí tu hành ma công, không tiếc giết người hút máu đến bảo trì thanh xuân. Đây là trong mắt mình Tiêu gia. Đây là cái kia, tôn trọng hiệp nghĩa, Tiêu gia sao? Vì sao chẳng qua là ngắn ngủi một năm thời gian, có thể khiến cho Tiêu gia đoạn lạc đến nước này? Tiêu gia lão tổ không biết nguyên nhân, không bằng nói hiện tại ván đã đóng thuyền, lại xoắn suýt xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Ngoặc kép, đưa, nhìn về phương xa, trong tầm mắt là một mảnh đại sa mạc hoang dã. Cát bay đá chạy, nơi xa truyền tới ứng tiếng gáy như sắt thép va chạm, xé rách trường không. Lấy Tiêu gia lão tổ tu vi, tự nhiên có thể nhìn thấy, ở không xa Tây vực bên trên bình nguyên, vô số tiếng bước chân chấn động đại địa, đang hướng về cái phương hướng này tụ đến. Nghĩ đến kia liền là Tây vực quân đội a. Nếu là lúc trước, đối mặt loại này thế cục, Tiêu gia lão tổ chỉ có thể sinh ra một thân hào khí. Muốn bắt trước tiên tổ, ngăn Tây vực ma đồ tại Trung Nguyên bên ngoài. Nhưng là bây giờ, Tiêu gia lão tổ nhưng trong lòng chỉ còn lại có một cỗ ảm đạm tâm tình. Rõ ràng là một vị võ đạo tông sư, lúc này lại giống như một chân chính lão nhân một dạng. Ôm eo, Tiêu Lạc Thủy còn có một đám đệ tử Tiêu gia đã bị hắn đưa đi, cũng xem như là Tiêu gia một điểm cuối cùng hương hòa. Về phần mình nha, sinh tại Tư, lớn ở Tư, cuối cùng chết bởi Tư, cũng là không sai kết cục. Tiêu lão tiền bối, Tiêu gia lão tổ bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tiêu Thành trấn cương Thẩm Trường Không lúc này chính một thân xích giáp, cầm trong tay hổ đầu kim thương, long hành hổ bộ đi đến thành tường. Mà ở phía sau hắn, vô số toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí binh sĩ cấp tốc xông lên tường thành. Vây quanh tường thành bắt đầu bố trí phòng ngự, từng đạo trận pháp mở ra, nguyên một đám binh sĩ vào chỗ. Bất quá chốc lát, Tiêu Thành 5 vạn trấn cương đại quân đều không ngoại lệ, toàn bộ tập trung vào trên tường thành. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trống trải tường thành đúng là đã người ta tấp nập, cái kia ngập trời huyết sát chi khí càng là giống như cuồng long đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Thẩm tướng quân, Tiêu lão tiền bối, cái này 400 năm đến, cũng không phải chỉ có ngươi Tiêu gia ở nơi này Tiêu thành trấn thủ Tây vực. Thẩm Trường không vừa, cười vừa nói, Tục Tằng trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí còn mang theo vài phần thua. Chân chính trấn thủ Tây vực là ta triều đình, Tiêu lão tiền bối ngươi bất quá nhất giới bình dân, nơi nào có để bình dân đứng ra, mà triều ta đình đại quân lại là thu binh triệt thoái phía sau đạo lý. Tiêu gia lão tổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thẩm Trường không. Còn có chung quanh hắn những cái kia không có nói câu nào, nhưng lại đem ý nghĩ biến thành hành động binh sĩ môn. Kinh ngạc một hồi, lúc này mới bật cười. Cái này, ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt một thường dân. Lão phu qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người coi như bình dân. Tốt, cái này bình dân làm khá. Bất quá Thẩm tướng quân, ngươi sẽ không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ, Thẩm Trường không chút do dự nói. Bất quá ta thế nhưng là Tiêu thành trấn cương. Ta đại càn lập quốc hơn 1000 năm, dùng võ đình chiến, lấy chiến cầu hòa, hơn 10 năm qua. Lịch đại trấn cương vô luận là Bắc Nhung, Đông Hải, Tây Vực, vẫn là Nam Man, cho tới bây giờ liền không có một cái nào ở địch nhân đại quân áp cảnh phía dưới không đánh mà chạy. Tiêu lão tiền bối, ngươi là đang xem thường ta đại càn sao? Tiêu gia lão tổ ngơ ngác nhìn Thẩm Trường không, một mực lộ ra u tối trên gương mặt già nua. Rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười. Đúng, đúng đúng đúng, là lão phu sai, Thẩm tướng quân còn xin không nên phiền lòng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, lão phu minh bạch Tiêu Nguyên Thần lời nói là đúng. Tiêu gia sai, phần này trùng điệp hơn 400 năm, trượng nghĩa, đúng là sai. Hại, không ít Tiêu gia. Cũng hại toàn bộ Tiêu thành, chính là phần này hiệp nghĩa, để Tiêu gia sụp đổ, để Tiêu thành người đi nhà trống, để bây giờ Trung Nguyên đại địa đứng trước sinh linh đồ thán to lớn nguy cơ. Tiêu gia hiệp nghĩa, qua hơn 400 năm phát triển, đã cơ hồ là một loại bệnh, hiệp nghĩa cũng không phải là lòng dạ đàn bà, liền như là Tiêu Nguyên Thần nói như vậy, đó là cái ăn thịt người giang hồ. Ngươi không ăn thịt người, người liền muốn ăn ngươi, mà Tiêu gia không giống nhau, hắn là tình nguyện bị người ăn, cũng không đi ăn thịt người. Tiêu gia cái này 400 năm đến, tất cả đều sống mỗi một cái tên là hiệp nghĩa, bọt biển huyễn ảnh. Hiện tại, cái này bọt biển không thấy, Tiêu gia cũng đã tỉnh lại, tuyệt đại đa số người lựa chọn đi theo Tiêu Nguyên Thần. Mà còn lại một nhóm người, thậm chí bao quát bản thân, đều là nản lòng thoái chí. Bản thân hoài nghi, điểm này, đã rời đi Tiêu Lạc Thủy một đám đệ tử trẻ tuổi nghĩ đến cũng là như thế đi. Nhưng cùng lúc, Tiêu Nguyên Thần cũng sai. Tiêu gia sụp đổ, là bởi vì Tiêu gia đối bộ hạ thế lực dung túng, là quá độ bảo hộ. Càng là một loại đem tư tưởng của mình áp đặt với người khác, nhưng lại không thêm vào chế ước, tiến hành bồi dưỡng, từ đó sinh ra hậu quả. Nhưng chí ít, Tiêu gia cái này 400 năm đến chống cự Tây vực, thủ vệ Trung Nguyên công tích, tuyệt sẽ không là sai. Liền để lão phu tới làm a, liền để bản thân tiến tới nói cho rời đi Tiêu gia hỏa chủng, nói cho Tiêu Lạc Thủy một đoàn người, cũng để cho rời đi Tiêu Nguyên Thần mở mang kiến thức một chút. Vì nước vì dân, chăm chết không hối tiếc, tại nguy nan thời khắc đứng ra, đây mới là Tiêu gia hiệp nghĩa. Mà phần này hiệp nghĩa tuyệt sẽ không là sai. Lão tổ, Tiêu gia lão tổ ngẩn người, quen thuộc thanh âm để cho hắn bỗng nhiên quay đầu, mà đứng ở nơi đó thì là hơn 30 khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ tất cả đều là Tiêu gia ngày xưa chấp sự cùng trưởng lão. cũng là thẳng đến cuối cùng cũng không chịu phục tùng tại Tiêu Nguyên Thần cái kia một nhóm nhỏ người. Bây giờ bọn họ tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Các ngươi không phải, lão tổ, chúng ta cũng ra, Tiêu Thành ta sinh sống hơn 60 năm. Nếu như đi, ta còn có thể đi đâu đây? Lạc Thủy còn có mặt khác tuổi trẻ đệ tử đã rời đi. Còn lại chúng ta những lão nhân này, nghĩ nghĩ cũng không có chỗ có thể đi, cho nên mới tới bồi bồi lão tổ. Tiêu gia lão tổ nửa ngày không nói gì. Đột nhiên, ở Tiêu Thành bên ngoài, xa xa một chỗ hoang dã phương hướng, hai đạo ngất trời cương khí ánh sáng chiếu rọi vài dặm địa phương. Trong đó một đạo hiện ra huyết sắc, mà đổi thành một đạo lại là chói mắt kim sắc. Trong đó lộ ra khí tức càng là để Tiêu gia lão tổ kinh ngạc vạn phần. Trần, Tiểu Hữu, cái hướng kia không hề nghi ngờ đang phát sinh một trận đại chiến. Kim sắc khí không thể nghi ngờ là Trần Khuynh địch, mà cương khí kim màu đỏ ngòm, tựa hồ là một vị võ đạo tông sư, và lại trong đó khí tức, cùng mình trước kia giao thủ bái hỏa ma đồ Ngận thị tướng tựa như. Ngoặc kép, a, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngô đạo không cô, lấy lại tinh thần về sau, Tiêu gia lão tổ bỗng nhiên thoải mái cười to, tiếng cười thậm chí truyền khắp toàn bộ Tiêu Thành. Tiêu lão quỷ, sắp chết đến nơi còn cao hứng như vậy. Rốt cục, bụi mù tràn ngập, Tây vực đại quân xuất hiện ở đường chân trời phương xa. Mà một đạo thâm hậu thanh âm càng là xuyên qua mấy trăm dặm địa vực, rơi vào Tiêu Thành trên tường thành. Tiêu gia lão tổ đối thanh âm này là không thể quen thuộc hơn nữa. Tây vực đệ nhất đại quốc, Sa Trì quốc đại tướng quân Vương Thiết Sát Hãn, võ đạo tông sư tu vi, cao hứng, không sai, lão phu là cao hứng, so trước kia đều còn cao hứng hơn. Tiêu gia lão tổ ngưng tiếng cười lại, sau đó thần sắc nghiêm lại, đệ tử Tiêu gia, rút kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chỉnh tề như một, liên tiếp, ở nhỏ hẹp tường thành phía trên nối thành một mảnh, mang theo một đạo hàn quang chiều cường, mà ở đối diện với bọn hắn, thì là như chực chấu gào thét mà đến Tây vực đại quân. Cầm đầu ba bóng người, càng là người người đều mang võ đạo tông sư ngập trời khí tức. Đệ tử Tiêu gia nghe lệnh, truyền lệnh toàn quân. Thẩm Trường không cùng Tiêu gia lão tổ thanh âm vang vang hữu lực. Tử chiến đến cùng, hôm ấy, Tây vực 10 vạn đại quân, ba vị võ đạo tông sư, ở Tiêu Thành dừng lại trọn vẹn 3 ngày lâu mà không cách nào tiến thêm một bước. Mà Tiêu gia từ nội loạn về sau còn thừa 34 vị lão nhân. Tính cả Tiêu gia lão tổ Tiêu Phái, Tiêu Thành 5 vạn trấn cương đại quân. Trấn cương Thẩm Trường không, toàn bộ chôn xương Tiêu Thành, không một may mắn thoát khỏi. Cát vàng mấy tầng, tận thành anh hùng khô nhà, hiệp nghĩa như thế nào, tạm đều xem hậu nhân bình luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,